Chương 144, nổi giận Uchiha Tajima. Cả dạ mạ cùng tạ nghi, lúc này đã biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục, đập vào mắt thấy, tất cả đều là máu và lửa xuôi ngược, Uchiha cùng Senju hai nhà, giống như là hai cái nổi điền cự thú, hung hăng đụng vào nhau. Tiếng la giết kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều giết hồng nhãn, cụt tay cụt chân kèm theo máu tươi tung tóe. Ở thời điểm này, cá nhân thực lực là nhỏ bé, coi như ngươi là thượng nhẫn, cũng không dám hứa chắc mình liệu có thể so với hạ nhẫn sống dài hơn. Ngươi duy nhất có thể làm, cũng là khua tay trường đao trong tay, đem có thể thấy hết thể địch nhân chém nào. Uchiha doanh trại trước, Uchiha sen mắt lạnh nhìn hết thể các thứ này, đối với cái này thảm thiết một màn không nhúc nhích chút nào, đời này của hắn, đã không biết mắt thấy bao nhiêu loại này thảm thiết chiến sự. Sau lưng, nhiều đội Uchiha tộc nhân đang ở xếp hàng tụ họp, tất cả mọi người đều mặt vô biểu tình, không khí ngột ngạt đến mức tận cùng, những thứ này là dự bị đội. Ở ước chừng đợt thứ nhất giao chiến hiện ra mệt mỏi sau khi, bọn họ sẽ lao xuống, thay đổi những thứ kia chưa chết đi đồng bạn, tiếp tục bắt đầu một vòng mới chém giết. Senju, cũng giống vậy ở phía sau tụ họp đến loại này đội ngũ, hôm nay chàng chiến sự này, nhất định sẽ kéo rất dài tộc trưởng, ta muốn thấy tộc trưởng, chúng ta bị đánh lén, chúng ta bị Senju đánh lén. Đột nhiên, ở phía sau truyền tới một lo âu âm thanh. Một đạo nhân ảnh cấp tốc hướng bên này tới, Uchiha Sen quay đầu, nhận ra người, là theo Uchiha tả cả hai cái tinh anh thượng nhẫn một trong, Uchiha Kỳ. Trong lòng của hắn thất kinh, trên mặt bất động thanh sắc, đem đối phương ngăn lại hỏi chuyện gì xảy ra lúc này Uchiha Kỳ hơi lộ ra chật vật, hắn một đường chạy tới dùng toàn lực, trên mặt gió đầy tớ nhân dân người hầu, vội vàng nói, Sen đại nhân. Chúng ta ở cả dạ mạ cùng tạ nghỉ cùng phong linh xuyên chỗ giao hội bị sẻn dù tập kích, dẫn đội là sẻn dù cù mò. Cái gì ủ trí hạ sen cả người dung một cái, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không tốt, vô ý thức mắt nhìn đã trở thành một mảnh ngục chiến trường. Có chút minh bạch hôm nay sẻn dù vì sao thái độ khác thường, đây là một trận có dự mưu phục kích ra vật tư không thể ném. Trong phút chốc ủ trí hạ chiến tâm đọc chuyển động, lãnh đạm nói, ngươi chờ ở đây, ta đi đem tộc trưởng đổi lại. Đồng thời, hắn lại hét lớn một tiếng, ạ kỳ giả ý dù mì, nhanh triệu tập tiếp viện tinh anh tiểu đội, ít nhất phải hai vị tinh anh thượng nhẫn cùng bảy cái thượng nhẫn, đi nhanh. Trong miệng hắn ạ kỳ giả ý dù mì, là hắn phó thủ, một vị đỉnh phong thượng nhẫn, ở doanh trại địa vị cực cao. Lời còn chưa dứt, chính hắn đã hóa thành một đạo hắc ảnh hướng chiến trường phong tới, xa gì gẳng mở ra, ở trong đám người tìm ủ chỉ hạ tạ gì mà vị trí. Thuấn thân thuật trải qua ngắn ngủi hồi khí liên tục sử dụng ra. Trên chiến trường, Uchiha Tajima chính là một mặt giữ tợn khua tay trường đao trong tay, chạ cờ dạ hóa thành đao khí, không ngừng bị hắn bổ ra, hoàn toàn đem sẻn rủ ra đang lúc ép tại hạ phong. Cái gọi là ảnh cấp cường giả cũng phân là cường lược, ở thiên thủ gia chỉ có sẻn rủ tổ bị ra mà mới có thể chân chính cùng Uchiha Tajima lực lượng tương đương. Còn lại sẻn rủ ra đang lúc cùng sẻn rủ cù mò, đơn độc chống lại cũng kém một nước. Đang ở hai người giao chiến kịch liệt nhất thời điểm, một bóng người dày đặc không trung cắt vào, một đạo hàn mang thẳng hướng sẻn rủ ra đang lúc bổ tới. Sẻn rủ ra đang lúc đổ ngăn cản đủ trí hạ tạ gì mà nhất đau, hổ khẩu làm đau, đang đứng ở một loại lực cũ đã qua, lực mới không sinh thời sau khi, đối mặt cái này đột nhiên tới nhất đau càng không có cách nào ngăn cản, cắn răng một cái. Chỉ có thể dùng phong thuộc tính trả cờ dạ bọc tự thân, thoáng qua chỗ yếu. Máu bắn tứ tung, Senju ra đang lúc kêu thảm một tiếng, nơi vai phải bị rạch ra một đạo hiệp trường đao thương tổn, sâu đủ thấy xương. Thừa cơ hội này, Uchiha Tajima một chân đá ra, đem Senju củ mỏ xa xa đá bay ra ngoài, hỏi chuyện gì xảy ra lúc này Uchiha Sen thân ảnh mới hiện ra đến, trầm giọng nói, vật tư bên kia xảy ra chuyện, Senju ra đang lúc giao cho ta. Người đi nhanh. Uchiha tạ gì mà mặt liền biến sắc, cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi, tốc độ mở hết bên dưới, cơ hồ là ở 2 phút bên trong thoát khỏi chiến trường, chạy về Uchiha doanh trại. Bất chấp gì khác, sau khi trở lại câu thứ nhất cũng là, rốt cuộc phát sinh cái gì vật tư rốt cuộc như thế nào đây Uchiha kỳ tiến lên đón, đơn giản giải thích tình huống. Uchiha tạ gì mà cau mày, trong lòng vô cùng nóng nảy. Này thất vật tư bây giờ nhưng là hắn tâm huyết, không cho phép một chút sơ suất, phong linh xuyên chiến trường nhưng là chờ nhóm này vật tư cứu mạng đây. Tụ tập tiếp viện tiểu đội, nhanh, cùng đi với ta tiếp viện, hôn trướng Sẻn Dù, lại dám ở lao tử dưới mắt động thủ, Sẻn Dù cù mò đúng không, lao tử hôm nay muốn cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Tộc trưởng, Sen trưởng lao đã sớm phân phó triệu tập tiếp viện tiểu đội, lập tức tụ họp xong. Uchiha Akiza Izumi chào đón trả lời. Uchiha Tạ Dị Mạ phiền não phất tay một cái, trầm giọng nói, thời gian cấp bách. Uchiha Kỳ trước cùng đi với ta tiếp viện, các ngươi triệu tập tiếp viện tiểu đội nhanh lên đuổi theo, đi hắn nhanh chóng quyết đoán phân phó, không trễ mãi trong chốc lát, chính mình hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phương xa vội vã đi, Uchiha Kỳ vội vàng đuổi theo. Đi không xa, Uchiha Kỳ cũng đã theo không kịp tốc độ của hắn, Uchiha Tạ Dị Mạ cau mày nói, tốc độ quá chậm, ta hãy đi trước, ngươi chờ chút trong tộc tiếp viện tiểu đội, cùng bọn họ cùng đi. Hắn vừa nói, chính mình buông ra sở hữu trả cơ dạ, tốc độ mở hết, trong nháy mắt đã đem Uchiha Kỳ lạc ở sau lưng, trong vòng mấy cái hít thở đã biến mất không thấy gì nữa. Vì sao lại nói Sẻn Dù ở chỗ này động thủ là không sáng suốt lựa chọn, nguyên nhân ở nơi này, ảnh cấp cường giả thực lực mở hết tốc độ thật sự là quá kinh khủng, đặc biệt là Uchiha Tạ Dị Mạ loại thực lực này mạnh mẽ ảnh cấp, cả dạ mạ cùng tạ nỉ cùng phong linh xuyên khoảng cách, ở tốc độ của hắn mở hết xuống. Thậm chí không cần 2 giờ, mà bây giờ muốn chạy đến đánh lén địa điểm, thời gian tắc ngắn hơn. À, hơi ác kịch liệt chém giết, Uchiha Tạ Cả lần nữa cùng đối phương thắt thân, kịch liệt thở hào hển khí thô, trong mắt tam câu ngọc xoay chậm chậm, đã có nhiều chút mơ hồ, kịch chiến đến bây giờ, toàn thân hắn đã bị chém thương tổn chương 37, chỗ, ai đối phương một cái A cấp nhận thuật bạo phá thủy tiễn, bắp thịt toàn thân cũng đang run rẩy, coi như những vết thương kia không sâu. Chỉ là chạy xuôi máu tươi, cũng đủ để chí mạng, hắn sống đến bây giờ, toàn dựa vào một cổ ý chí. Làm không tệ, có thể cũng chỉ tới đó mới thôi. Sen dù củ mỏ âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, một cổ đau nhức ở ngực chuyển tới, hắn cúi đầu, một cái hóng ánh trong suốt thủy kiếm đâm thủng thân thể của hắn. Bốn lăn lộn chứng ủ trí hạ tạ cả chiến nguy nguy nói ra những lời này, cầm trường đao trong tay, nghĩ lần nữa huy động. Lại vô luận như thế nào cũng không sử dụng ra được khí lực, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến hắc ám. Âm Uchiha Tạ Cả thi thể ngã xuống đất, thanh kia cắm ở trong lòng hắn thủy kiếm cũng hóa thành một đụng nước trong hòa tan. Hạ Sen Dù Cụ Mỏ thật giống như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy một vệt bóng đen lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này tới, thật cao nhảy một cái, lại huyển như bay ở không trung, toàn thân trả cờ giả tản mát ra vô cùng áp lực, khiến cho người hít thở không thông. Uchiha Tạ Dị Mạ, rốt cuộc tới. Senzuku mỏ sắc mặt nghiêm túc, đưa tay nắm chặt, trong cơ thể trả cờ dạ lưu chuyển, một cổ nước chảy ngưng tụ ở trên tay hắn, lần nữa tạo thành một cái trong suốt trường kiếm.